Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1768, Quân tử, đồng bọn, đường lui ba. Chỉ có điều không ai biết trong cuộc đàm đạo đêm ấy, Khánh Đế đã đặt bao nhiêu tâm lực và uy HP lên Tiểu Ngôn công tử giám sát viện. Trong mắt Hoàng Đế, hai nhân vật quan trọng nhất trong thất quân tử là Tông Vĩ và Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân từ từ ngồi xuống, đặt hai bàn tay phẳng lên bàn, nhẹ nhàng tê vê những văn bản viện lệnh và tấu chương tình báo phức tạp của giám sát viện. Sau đó hắn khẽ gõ một cái chuông, triệu tập các quan viên trực thuộc và viên Khải Niên tiểu tổ vào rồi nhẹ giọng đưa ra những mệnh lệnh. Những mệnh lệnh này thoạt nhìn không có liên quan gì với nhau, cũng không đáng chú ý, thế nhưng việc tăng viện cho Đông Di Thành, liên lạc với Tử Việt ở khu vực Tây Lương sẽ chiếm hết phần lớn sự chú ý của giám viện trong mười mấy ngày tới. Tổng cộng 4 mệnh lệnh, rất dễ dàng khiến nửa số lực lượng chủ lực của kiểm sát viện tại Kinh Đô bị rút đi, bắt đầu điều động đến nhiều nơi trong kháng quốc. Những điều động này không có gì bất thường nên cũng chẳng ai chú ý, chỉ là như vậy thì giám sát viện muốn tập trung lực lượng cường hãnh tại Kinh Đô đã rất khó khăn. Rất ít người có thể làm được điều này, thậm chí dù là Phạm Nhàn tự mình ra lệnh cũng khó bằng Ngôn Băng Vân, bởi vì dẫu sao Phạm Nhàn cũng không phi là người kiên nhẫn tỉ mỉ, dù rất hiểu giám sát viện nhưng vẫn không nắm bằng Ngôn Băng Vân. Chỉ cần tiếp động vài điểm trong tổ chức khổng lồ đoàm đã có hậu quả như vậy, thủ đoạn vận hành của Tiểu Ngôn công tử vẫn cực tài tình. Chỗ duy nhất không thể động vào là nhất sử của giám sát viện, ban đầu Đô Phạm Nhàn trực tiếp quản lý, nay dù Mục Thiết làm chủ sự nhưng Quan Viễn coi viện trưởng là cấp trên trực tiếp. Mặc dù Ngôn Băng Vân có thủ lệnh chủ Phạm Nhàn, nhưng cũng không thể dùng mệnh lệnh quá lạ lùng để điều họ ra khỏi Kinh Đô. Làm xong tất cả, Ngôn Băng Vân hít một hơi thật sâu, như thể những hàng vừa rồi suýt khiến mình ngạt thở. Tất cả vì Khánh Quốc, rồi Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới cuộc trò chuyện với phụ thân cách đây rất lâu, khóe mắt không nhịn được ruộng, kể hay tất cả vì giám sát viện. Ho khi Diêu Thái giám rời ngự thư phòng ra ngoài hoàng thành, tuyên cáo cho Diệp Trọng và Cung Điển biết thánh chỉ, trong cung không mấy ai hay biết việc. Sau khi Diệp Trọng và Cung Điển quỳ xuống đất, cố nén kinh hãi và lo lắng nhận chỉ, Diêu Thái giám trao cho họ tờ thánh chỉ rồi mặt không biểu cảm nói, ngài đại tướng Sử Phi đang chờ chỉ. Diệp Trọng đứng dậy, nhận lấy phong thư của hoàng đế bệ hạ, như thể đang hận lấy cả Đại Đông Sơn, nặng nề đến mức khó nhấc cả cánh tay lên. Bây giờ Hân là một trong số ít cường giả cửu phẩm còn lại của Khánh Quốc, nhưng đối diện với phong thư này, hắn vẫn cảm thấy mình không thể gánh vác nổi. May mắn là người thực sự cần phong thư này là Sử Phi, đại thần quan trọng của cả quân đội phe Yến Kinh. Do lâu không ở Kinh Đô, hắn ta được hoàng đế cáo nhiệm vụ nguy hiểm này. Với tư cách chính sứ khu mật viện, Diệp Trọng không khỏi thương cảm thay cho Sử Phi, đồng thời trong lòng dâng lên một chút lạnh lẽo. Việc sai quân đội phe Yến Kinh thực hiện chứ không phải quân đội Phệnh Châu, ngoài lý do Sử Phi chỉ huy quân phòng vệ Kinh Đô dễ thao túng ra, không thể phủ nhận hoàng đế cũng không yên tâm về mối quan hệ giữa Diệp Trọng và Trần Bình Bình. Nghĩ rõ điều này, Diệp Trọng vẫn không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Diêu Thái giám tay không rời doanh trại cấm quân, lưng còng còng xuống vào nội cung. Thực ra trong lòng vị tổng quản thái giám cũng đang trăn trở cảm xúc phức tạp như Diệp Trọng. Phục vụ trong cung lâu năm, lão đảnh lần chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hoàng đế và Trần lão viện trưởng, hoàn toàn khác với quân thần bình thường. Lão hiểu trong lòng hoàng đế, Trần viện trưởng không đơn thuần chỉ là một đại thần. Nhớ lại cảnh hoàng đế nổi giận trong ngự thư phòng, nụ cười trên mặt Diêu thái giám vô thức trở nên cay đắng. Theo lão, nếu hoàng đế thực sự muốn trị tội Trần lão viện trưởng, khi còn ở Kinh Đô cứ đợi Trần lão viện trưởng vào là xong, sao phải đợi đến lúc ông ấy đã rời kinh trên đường về quê mới ra tay. Việc xảy ra ở Đạt Châu, tên hổ vệ Đào Ngũ ở Đạt Châu, cao thủ bộ Hiền Đô Hạ Đại học sĩ phái tới cũng ở Đạt Châu, cao thủ cung đình phụ giúp Đô sát viện cũng ở Đạt Châu. Diêu Thái giám hiểu rõ tâm ý hoàng đế hơn ai hết, xem ra hoàng đế vẫn đang do dự. Diêu Thái giám biết rõ nếu Trần lão viện trưởng thực sự muốn thân, trừ khi hoàng đế tự mình dẫn binh đuổi theo, không ai có thể ngăn cản được lão quái vật đó. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.